Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Nhiếp Thanh Thanh, tức là Nhiếp Diệt Tuyệt, là muốn tìm cách giúp để Vương Khả có thể rời khỏi Thần Long Đảo, với lý do bằng cách là muốn Vương Khả đến Xà Vương Động để tìm Thần Long Lệnh có thể làm đà chủ. Và liệu rằng Chu Hồng Y có dễ dàng bị qua mặt hay không, và Vương Khả có thoát được hay không, thì mời các bạn đến với diễn biến của tập ngày hôm nay nhé. Mời mọi người vào nghe tập truyện. Vài ngày sau, ở cửa hành cung của Chu Hồng Y: Vương Khả, người muốn đi đến phía bắc lấy Thần Long Đảnh sao? Có thể không đi được không? Ta nghe bọn họ nói người là đi chịu chết đấy. Thánh tử lo lắng nhìn Vương Khả. Hả? Thánh tử, người cũng biết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đâu phải là ta cũng biết, hiện tại toàn bộ người Thần Long Đảo đều biết rồi. Thánh tử lập tức nói. Mấy ngày này ở hành cung của Chu Hồng Y, tên Vương Khả cũng thân quen với thánh tử. Mặc dù tính tình thánh tử không tốt, nhưng đây là bệnh chung của trẻ con, bị làm hư. Nhưng nếu hắn đã nhận định ngươi là người tốt, vậy thì nhất định sẽ móc tim móc phổi đối với ngươi. Ngày đó được Vương Khả cứu về, toàn bộ ma giáo trừ ma tôn gia, người thánh tử tín nhiệm nhất chính là Vương Khả. Nếu không phải tuổi thánh tử thật quá lớn thì đã sớm gọi Vương Khả là đại ca rồi. Toàn bộ người Thần Long Đảo đều biết. Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy, mặc dù Chu đường chủ không cho ta rời khỏi hành cung, nhưng những người đi ngang qua nói chuyện ta đều nghe hết. Bọn họ nói tất cả mọi người đều không dám đi xà quật ở phía bắc. Có rất nhiều đệ tử ma giáo tu vi kim đan cảnh muốn tiến đến tìm Thần Long Lệnh, kết quả đã bị xà vương ăn. Thánh tử lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ rất an toàn. Vương Khả cười an ủi. Là thật đó, bọn họ nói xà quật phía bắc và vùng biển nối tiếp đều là lãnh địa của xà vương. Rắn nơi đó chất thành núi thành biển, vô cùng kịch độc, người như ngươi đi qua quá là nguy hiểm. Thánh tử lo lắng nói. Ngươi đã quên, ta không sợ rắn độc, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa mấy ngày này ta đều học tập làm sao để đối mặt với bầy rắn, một vài người có kinh nghiệm, không có việc gì đâu. Vương Khả cười nói. Bản thân không phải thực sự đi lấy Thần Long Lệnh, mà chỉ chạy qua khỏi Thần Long Đảo mà thôi. Hơn nữa làm gì có đi xà quật, sợ cái quái gì. Được rồi, ngươi phải bảo trọng đấy. Thánh tử gật đầu một cái. Yên tâm đi thánh tử, ngược lại ngươi đấy, ngươi phải cẩn thận, nhớ lại có người hại ngươi. Vương Khả cau mày nói. Thánh tử chân thành lo lắng cho Vương Khả, tự nhiên Vương Khả cũng đề phòng một câu. Tại sao? Trước đó Đồng An An đến bẩm báo, đã tra ra được người muốn hại ta, chính là cái tên Bắc Đồ Thần kia. Bình thường nịnh nọt ta không được, lại muốn hại chết ta, còn muốn vu oan ngươi, cố ý nhốt ngươi vào hang núi kia. Thánh tử căm hận nói. Hung thủ là Bắc Đồ Thần. Vương Khả sững sờ. Ngươi yên tâm, Đồng An An bẩm báo rồi, Bắc Đồ Thần sợ tội tự sát, hắn đã chết rồi. Thánh tử vẫn không hết hối hận. Thánh tử vẫn không hết hận nói. Nhưng lông mày Vương Khả lại nhíu lại. Là Bắc Đồ Thần sao? Không, khẳng định Đồng An An cũng không thoát khỏi liên quan. Hắn đây là bỏ xe giữ tướng, lặng lẽ xử tử Bắc Đồ Thần, sau đó hất tất cả nước bẩn lên người Bắc Đồ Thần. Thánh tử, ngươi cẩn thận một chút, lần này ngươi suýt chút chết rồi, chỉ sợ không đơn giản như vậy, không chừng Bắc Đồ Thần còn có đồng bọn đấy. Vương Khả trịnh trọng nói. Còn có đồng bọn sao? Khó trách Chu đường chủ không cho ta rời khỏi hành cung, nói những chỗ khác vẫn còn nguy hiểm. Cái tên Đồng An An này quả thực là, sao không tra rõ ràng chứ? Thánh tử lập tức lo lắng nói. Người đi theo bên người Chu đường chủ đi. Vương Khả khuyên nhủ. Ừ, ta biết rồi. Thế nhưng người yên tâm, ta vụng trộm thúc giục ma tôn cho ta pháp bảo. Ma tôn nói thời điểm có nguy hiểm lớn, chỉ cần ta vừa khởi động là hắn biết, hắn sẽ lập tức tới cứu ta. Thánh tử gật đầu một cái. Đang định đợi thêm 1-2 ngày nữa mới lên đường, nhưng với tình hình hiện tại không ở được rồi. Ở lại nữa ma tôn sẽ tới mất. Thánh tử, ngươi bảo trọng, ta phải lên đường, hẹn gặp lại. Vương Khả lập tức đứng dậy tạm biệt. Vương Khả, ngươi về sớm một chút nha. Thánh tử vẫy vẫy tay nói. Được. Vương Khả lên tiếng chào, sau đó đi về phía bắc Thần Long Đảo. Đại lao thần long đảo. Đồng An An nhìn một đám thù hạ tâm phúc. Các người đều đang trách ta sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Không có, chúng ta không trách đàn chủ, chỉ là một đám tà ma đang cúi đầu khó chịu. Chúng tà ma hiệu trung Đồng An An, vì Đồng An An làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu. Thế nhưng Bắc Đồ Thần trung thành với đàn chủ nhất, kết quả lại bị đàn chủ giết chết. Tất cả mọi người rất thất vọng, đau khổ, mèo khóc chuột. Hôm nay người có thể bắt đầu đồ thần để làm dê thế tội, vậy ngày sau người có thể bắt chúng ta chết oan ức như vậy hay không? Ta biết tâm tư của các người. Các người cần thấy, các người cảm thấy ta không cố gắng đi bảo vệ Bắc Đồ Thần, cho là ta cố ý tìm hắn làm dê thế tội để tránh điều tra ra ta, có phải hay không? Đồng An An trừng mắt nhìn về phía đám người. Không có. Chúng tà ma lập tức lắc đầu. Đánh rắm, các ngươi đều có, đều viết lên mặt rồi. Các ngươi cho rằng ta vì chính ta sao? Chuyện mưu sát thánh tử không có chứng cứ, lúc nào ta cũng có thể tìm đến người làm dê thế tội, vì sao lại tìm Bắc Đồ Thần? Các ngươi không nghĩ tới sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Vì sao? Về mặt Nam Đồ Thánh khó coi nói. Các ngươi có biết mấy ngày gần đây Chu Hồng Y làm gì không? Ngoại trừ người do chính hắn triệu kiến, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần hành cung của hắn. Các ngươi biết chưa? Đồng An An trầm giọng nói. Đúng, nhưng như vậy có ý gì? Cái này có ý gì? Hắn đang thu thập chứng cứ của chúng ta, hắn muốn giết chết chúng ta. Đồng An An trợn mắt nói. Hả? Chứng cứ? Không phải là không có chứng cứ mưu sát thánh tử sao? Nam Đồ Thánh ngạc nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta làm không chê vào đâu được, tất cả dấu vết đều được xóa đi. Không sai, ngay như đường chủ không có chứng cứ thì cũng không thể tùy tiện ép bắt chúng ta. Hey, các người quá coi thường Chu Hồng Y. Hắn muốn bắt chúng ta không cần đến sự tình thánh tử làm chỗ đột phá. Chu Hồng Y bắt đầu kiểm tra sổ sách. Sắc mặt Đồng An An khó coi nói. Kiểm tra sổ sách? Đám người sững sờ. Không sai, các người cũng vớt không ít chỗ tốt ở kho bạc, kho máu của thần Long Đảo. Lần này mà điều tra, không điều tra được sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Chúng ta? Các ngươi? Các ngươi tham ô không nhiều, Thế nhưng kho đã trống không? Đồng An An buồn bực nói. Trống không? Đám người sững sờ. Đặc biệt là kho máu, hết sạch rồi, trống không. Món nợ này các ngươi bù đắp như thế nào? Đồng An An trợn mắt nói. Bị Vương Khả thắng hết rồi. Nam Đồ Thánh biến sắc. Không sai, bị Vương Khả thắng hết rồi. Ta vốn cho rằng chỉ cần chứng thực tội danh của Vương Khả là có thể bắt hắn phun toàn bộ tiền chân nguyên huyết hắn thắng ra. Nhưng mà bây giờ hắn đã ân nhân cứu mạng của thánh tử, làm sao mà nôn đây? Đồng An An lạnh lùng nói. Nếu không bù đắp bảo khố, tất cả chúng ta đều sẽ bị bắt, đến lúc đó nghiêm hình bức cung. Chúng ta... Nam Đồ Thánh biến sắc. Nếu có một người không chịu được hình phạt, tiết lộ ra, tất cả mọi người đều xong đời. Các người muốn chết phải không? Đồng An An lạnh lùng nói. Đàn chủ, làm sao bây giờ? Đám người hoảng sợ nói. Bác Đồ Thần có một cái chìa khóa bảo khố, trộm của ta một cái chìa khóa, lại lừa gạt chìa khóa của các người, cho nên... Đồng An An nhìn về đám người. Đúng đúng, chính là Bác Đồ Thần làm, việc này không liên quan đến chúng ta. Mọi người nhất thời may mắn nói. Vậy các người cảm thấy ta có nên bảo vệ Bắc Đồ Thần hay không? Đồng An An nhìn về phía đám người. Đàn chủ anh minh, Bắc Đồ Thần đáng tội chết vạn lần. Mọi người lập tức cảm thấy hết sức may mắn. Nếu không có Bắc Đồ Thần gánh tội, chúng ta đều phải xong đời. Còn không bằng để Bắc Đồ Thần chết đi, sổ sách xảy ra vấn đề cũng có thể đẩy toàn bộ lên đầu của Bắc Đồ Thần. Tiền bị Bắc Đồ Thần thu hết cho Vương Khả, ở trên người Vương Khả. Nhưng chúng ta là mất chìa khóa, cuối cùng cũng có tội thất trách. Đẩy lên người Bắc Đồ Thần có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng không phải là kế lâu dài. Nhất định phải lấy tiền và chân nguyên huyết ở trên người Vương Khả trở về. Đồng An An trầm giọng nói. Không sai, bắt hắn phun ra. Mọi người lập tức siết chặt quả đấm. Thế nhưng hiện tại làm sao chúng ta bắt được Vương Khả phun ra? Nam Đồ Thánh lo lắng nói. Đúng lúc này bên ngoài đại lao có một người đàn ông đi tới. Không phải ai khác, chính là Chu Yếm. Đồng đàn chủ, ta đã giúp người tìm hiểu rõ ràng, Vương Khả xuất phát rồi. Chu Yếm siết chặt quả đấm vui mừng nói. Hả? Đám người nghi ngờ nhìn về phía Chu Yếm. Đồng An An giải thích nói. Yên tâm, đây là Chu Yếm, có thù với Vương Khả. Mấy ngày trước Vương Khả đi hành cung đường chủ, Chu Yếm đã tìm ta, giải thích lợi hại, muốn cùng chúng ta đối phó Vương Khả. Ồ, Mọi người nhìn về phía Chu Yếm. Mọi người yên tâm, Vương Khả làm hại ta mất nước, làm hại ta bị rất nhiều người đánh, hại ta nhiều lần mất mặt. Ta và hắn có mối thù không đội trời chung. Các người không được đến gần hành cung của thúc tổ ta, nhưng ta có thể. Ta đã nhìn rõ Vương Khả vừa mới xuất phát nên đặc biệt tới để bật báo. Ta không cầu cái gì khác, chỉ cầu thời điểm chư vị giết Vương Khả, mang ta theo, để cho ta một đao cuối cùng giết chết hắn. Chu Yếm nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An suy nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Ta đã điều tra ra ân oán giữa Vương Khả và Chu Yếm, lời Chu Yếm nói có thể tin được. Đồng An An đảm bảo. Lúc này mọi người mới yên tâm. Đàn chủ, lúc nào chúng ta động thủ? Chu Yếm mong đợi nói. Hắn muốn đi xà quật ở phía bắc Thần Long Đảo. Vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta cũng đi xà quật bắt Vương Khả lại. Đồng An An trầm giọng nói. Vậy đi thôi. Chu Yếm mong đợi nói. Không được, đường chủ đã hoài nghi chúng ta, khẳng định nhất cử nhất động của chúng ta đều có tai mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cần chúng ta vừa đi ra ngoài, sẽ có người bẩm báo hành tung của chúng ta cho đường chủ. Đồng An An trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chu Yếm cau mày. Đồng An An lại nhìn về phía Vạn Xà Trì cách đó không xa. Đàn chủ thật sự muốn đi đường này? Nam Đầu Thánh biến sắc. Không sai, có rất ít người biết, thật ra cái Vạn Xà Trì này liên thông với xà quật ở phía bắc Thần Long Đảo. Rắn độc trong Vạn Xà Trì cũng thông qua mạch nước ngầm này mà đi tới, sau đó bị trận pháp nơi này áp chế, không cách nào có thể bơi ra mà thôi. Đồng An An trầm giọng nói. Hả? Cái Vạn Xà Trì này thông đến xào quật phía bắc Thần Long Đảo, người muốn thông qua đường hầm Vạn Xà Trì đi tới, nhưng làm sao chúng ta đi vào? Rắn nơi này có độc đấy. Chu Yếm biến sắc. Trải nghiệm bị một con rắn độc cắn trước đó vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, làm sao bản thân mà dám xuống dưới? Lúc trước ngươi bị rắn cắn là do trận pháp Vạn Xà Trì áp chế, không cách nào thi triển chân khí mới bị trúng độc. Trước tiên chúng ta có thể đóng trận pháp lại một hồi, chúng ta dùng chân khí hộ thể sẽ không sợ rắn độc. Chờ chúng ta chui vào cái đường hầm ở dưới đáy ảo, lại khôi phục trận pháp. Vậy chúng ta phải lưu lại mấy người ở đây tiếp ứng. Ta đã sắp xếp xong xuôi, người đi theo chúng ta là được. Đồng An An trầm giọng nói. Được. Chu Yếm mờ mịt gật đầu một cái. Đồng An An lập tức phất tay lên trời, hình như là có tà ma đã sớm chờ đợi ở trên đỉnh núi, gật đầu một cái biến mất. Một khắc sau, chỉ thấy Vạn Xà Trì bỗng nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh. Tốt rồi, người trên núi đã mở trận áp chế Vạn Xà Trì, mọi người đi theo ta. Đồng An An kêu to một tiếng. Phù một tiếng, Đồng An An là người thứ nhất nhảy xuống Vạn Xà Trì. Cả đám tà ma nhào nhào theo sát phía sau. Chỉ có Chu Yếm là lòng còn sợ hãi, nhưng có lẽ vì quá mức oán hận với Vương Khả nên cuối cùng cũng cắn răng phù một tiếng nhảy xuống. Lúc này có chút rắn độc giống như là phát hiện trận pháp không còn nên bơi về phía bờ. Mấy tên tà ma lại tiếp ứng, nhanh chóng chạm rắn. Một lát sau, tà ma chạm rắn vung tay lên, tà ma ở trên núi cao phụ trách trận pháp Vạn Xà Trì lập tức gật đầu một cái. Ông một tiếng, bỗng nhiên ánh sáng xanh của Vạn Xà Trì biến mất, tất cả rắn độc tháo chạy ra ngoài, bị áp chế trở về lần thứ hai giống như là vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Mấy tên tà ma kiên nhẫn chờ đợi. Phía bắc Thần Long Đảo, Vương Khả đi rất nhanh, ở trong tay mang theo một cái bóng hơi, là một cái pháp bào kết giới giống như là khí cầu. Cái bóng hơi trong suốt kia vô cùng to lớn, ở bên trong thế mà bố trí một chiếc thuyền. Đây chính là chướng hải thuyền, là thứ mà Nhiếp Thành Thành giúp Vương Khả đòi Chu Hồng Y. Bởi vì quá khổng lồ, không cách nào có thể vào tay chữ vật, nên chỉ có thể dùng cái pháp bào bóng hơi này bao vây lại, nổi ở giữa không trung, thuận tiện dắt từ trên đất đèn rời đi. Vương Khả rất muốn trốn, tự nhiên không có khả năng chọn rời đi từ ba hướng đông nam tây Thần Long Đảo, để tránh bị những tà ma khác phát hiện, khiến chuyện phức tạp. Vương Khả vô cùng cẩn thận đi về phía bắc Thần Long Đảo, ở trên đường đi không gặp tà ma. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Không phải bọn họ nói núi non phía bắc Thần Long Đảo bị rắn độc phủ kín sao? Rắn đâu? Một đường đi tới, Vương Khả không thấy một con rắn nào, đi thẳng đến bãi cát ở trên bờ biển. Các ngươi là dẫn ta sao? Nói trên bãi cát toàn là rắn độc, chất thành núi thành biển. Rắn đâu? Còn có bầy rắn hung mãnh sẽ công kích người. Vì phòng bị, ta đã chậm trễ mấy ngày mấy đêm học tập kiến thức đối mặt bầy rắn công kích. Vậy rắn đâu? Vương Khả tỏ vẻ ngạc nhiên. Bãi biển trống không, một con rắn cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy một cái vài cái trứng rắn mà thôi, rõ ràng không giống mọi người nói. Mấy ngày nay lão tử cột tóc lên xà nhà, lấy kim đâm đùi, học tập, đều uổng công sao? Mẹ nó, tà ma thần long đạo đều mù là sao? Nói tất cả nơi này đều là rắn, là bệnh tâm thần à? Là mất mấy ngày của ta? Vương Khả buồn bực không thôi. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng vẫn đâm thùng bóng hơi pháp bảo, chỉ thấy chướng hải thuyền to lớn ầm ầm rơi vào biển rộng. Được rồi, không có rắn thì càng tốt, dễ dàng cho ta sớm rời đi. Vương Khả không để ý tới bốn phía, đang muốn lên thuyền. Vương Khả, Vương Khả, ở nơi đó, đừng có cho hắn chạy. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Vương Khả quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Đồng An An mang theo lượng lớn tà ma từ trên một khối nham thạch không xa chỗ chạy như bay chạy tới. Đồng An An. Vương Khả sầm mặt lại. Vương Khả đang muốn rời đi, Đồng An An ở nơi xa mang theo một đám tà ma liền lao tới. Còn người Vương Khả co rụt lại, biết rõ sắp hỏng việc. Mẹ nó, đám người này thua không nổi, muốn đạt lại tiền thắng trên bàn trượt sao? Các người mở hắc đổ phường sao? Chu Yếm cũng đi cùng bọn họ, muốn giết người đoạt của. Trong nháy mắt Vương Khả đã phân tích ra tình thế. Nếu như là người bình thường, giờ phút này sớm đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà Vương Khả không như vậy, mà khí định thần nhàn đứng ở nơi đó chờ đám tà ma hung tợn đánh tới. Đám người Đồng An An, Chu Yếm nhìn thấy Vương Khả có một mình thì cũng vui mừng không thôi. Chỉ có một người còn không phải là mặc cho hắn nắn bóp hay sao? Thế nhưng bờ cát này không phải là có rất nhiều rắn sao? Đều đi đâu hết rồi? Mặc kệ, trước bắt điều từ Vương Khả này lại, khiến nôn ra tất cả tài vật lại nói. Vương Khả, người chạy không thoát đâu. Đồng An An là người thứ nhất đến trước mặt Vương Khả, đang muốn mở miệng thì... Các ngươi làm gì vậy? Tại sao bây giờ mới đấy? Vương Khả trừng mắt quát. Đồng An An khó hiểu. Có ý gì? Vương Khả đang chờ chúng ta. Trong những mắt Đồng An An nội tâm căng thẳng. Còn ngươi nữa, Chu Yếm, không phải nói với ngươi rồi sao? Từ phía nam tới, các ngươi xuất hiện từ đâu vậy? Vương Khả nhìn Chu Yếm ở xa quát mắng. Chu Yếm nghẹt mặt. Vương Khả lại đang nói chuyện với ta. Đàn chủ, ta không biết Vương Khả đang nói cái gì. Hắn là một tên đại lừa gạt, hắn rất thích gạt người. Ngươi đừng có mắc mưu của hắn, ta và hắn không phải là cùng một bọn đâu. Chu Yếm lập tức giải thích nói. Hả? Đồng An An cau mày nhìn về phía Vương Khả. Ai nói ngươi với ta cùng một bọn? Các ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại tự bên cạnh qua đây? Vương Khả trợn mắt nói. Đồng An An đại vung tay lên, cả đám tà ma vây Vương Khả lại. Vương Khả, không cần dùng cái loại thủ đoạn này ở trước mặt của ta. Hôm nay ngươi không trốn thoát được đâu. Đồng An An cười lạnh nói. Đồng đàn chủ, không nghĩ tới là ngươi lại người như vậy. Trước đó xưng hô ta là Vương huynh đệ, hiện tại lại mang một đám tiểu gia hỏa trực tiếp bao vây ta. Uổng công ta giúp người nói bao nhiêu lời tốt đẹp trước mặt ma tôn. Hóa ra ngươi một mực không có lòng tốt với ta. Ngày đó thánh tử rơi xuống vạn xà trì, ngươi đứng về phía bắc đồ thần, ta thông cảm ngươi bảo vệ cấp dưới. Hiện tại ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Vương Khả lộ ra vẻ tiếc hận thở dài. Ma tôn? Ma tôn nào? Đồng An An sững sờ. Đàn chủ, đừng có nghe hắn nói bậy, hắn đang gạt người đấy. Hắn chỉ là một tên tiên thiên cảnh, trước bắt hắn lại rồi nói. Chu Yếm lập tức kêu lên. Chu Yếm, ngươi và ta không thù không oán. Trước đó chơi mặt trượt thấy ngươi không có tiền, ta chỉ điểm ngươi làm sao va trà luộc trứng, dạy cho ngươi một nghề mới. Ngươi như này gọi là trách móc ta sao? Vương Khả lắc đầu. Không thù không oán. Đám tà ma bốn phía lộ ra nghi hoặc. Không phải Chu Yếm nói Vương Khả và hắn có mối thù không đội trời chung sao? Vương Khả, ta hận không giết được ngươi. Chu Yếm hung ác nói. Được rồi, đừng diễn nữa. Ngươi và ta sớm thanh toán xong ân oán, chớ kêu. Ta đang nói chuyện với bọn họ, đừng có ngắt lời. Vương Khả lập tức cau mày nói. Ta không ngắt lời. Vương Khả, cái tên đại lừa gạt nhà ngươi, làm hại ta hết lần này tới lần khác, ta hận không thể lột da của ngươi. Chu Yếm hung ác nói. Tu vi ngươi yếu như vậy, lại không đánh được ta, kêu là cái gì? Vương Khả hơi không kiên nhẫn nói. Đồng An An sững sờ. Không đúng, không phải bọn họ nói Vương Khả mới vào tiên thiên cảnh ư? Còn Chu Yếm, hai ngày trước bản thân mình tự kiểm tra qua, không phải tiên thiên cảnh đỉnh phong sao? Vì sao Vương Khả nói Chu Yếm yếu ớt? Bên trong hai người bọn họ là có một người nói dối. Ta... Chu Yếm nhất thời không biết giải thích như thế nào. Quan trọng là lần trước bản thân ra tay toàn lực đánh vào trên người của Vương Khả, Vương Khả ngay cả dám cũng không có, tu vi còn đột phá, bản thân đánh thắng được hắn ư? Tiên thiên cảnh đỉnh phong của ta là giả ư? Chỉ thấy Chu Yếm nghẹn họng, sắc mặt đám người Đồng An An trầm xuống, cảm giác hình như sự tình đã vượt quá dự liệu của bản thân, nhào tới bắt Vương Khả Đại. Chờ một chút, vừa rồi người nói giúp ta nói tốt trước mặt của Ma Tôn. Vương Khả, người mới đến đảo được vài ngày, cũng mới quen biết ta, người nói tốt với Ma Tôn lúc nào vậy? Đồng An An lạnh lùng nói, ngay vừa rồi. Vừa rồi Ma Tôn còn ở chỗ này mà. Vương Khả rất tự nhiên nói, vừa rồi. Vương Khả, người đang lừa gạt ai đấy? Tại sao vừa rồi Ma Tôn lại ở chỗ này? Người muốn dọa chúng ta sao? Chu Yếm lạnh lùng nói. Đồng An An cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái tên Vương Khả này sắp chết đến nơi lại còn muốn gạt người. Hù dọa? Vì cái gì mà ta phải hù dọa các ngươi? Các ngươi không phát hiện bãi biển này thay đổi gì sao? Vương Khả hỏi ngược lại. Vương Khả cũng không xác định được lúc trước bãi biển này có rắn hay là không, nhưng mà trước đó mọi người đều nói tạm thời Vương Khả dùng chuyện này để thăm dò một lần. Nơi này, đây là một nơi bãi biển bình thường, có thay đổi gì? Vương Khả, người cố làm ra vẻ huyền bí cũng vô dụng thôi. Chu Yếm trợn mắt nói. Nhưng đám tà ma lại biến sắc. Không đúng, rắn đâu? Nam Đồ Thánh kinh ngạc nhìn bốn phía. Đúng vậy, rắn đâu? Trước đó nơi này toàn là rắn, chất thành núi thành biển đâu rồi? Lại có một tên cà ma tà ma kinh ngạc nói. Không thấy, biến mất sạch rồi, chỉ có một ít mùi thối, còn rắn đều không thấy. Chúng tà ma nghi hoặc. Trong lòng Vương Khả cũng sững sờ. Trước nơi này thực sự là có rắn sao? Quá tốt rồi. Vương Khả, rắn độc trên bãi cát này đi đâu rồi? Đồng An An trầm giọng nói. Hừ, thì đương nhiên là bị Ma Tôn thanh trừ rồi. Ma Tôn nói cho ta biết, đã đuổi hết rắn độc xung quanh mới bảo ta tới. Vương Khả tự nhiên nói. Cái rắm ấy, tại sao Ma Tôn phải giúp ngươi? Ma Tôn căn bản không ở Thần Long Đảo. Chu Yếm tức giận nói. Chu Yếm cảm giác Vương Khả đang gạt mọi người, thế nhưng bản thân chứng minh như thế nào đây? Chu Yếm, ta và ngươi cũng tính là bạn cũ lâu năm, lại không thù không oán, ngươi cứ kêu gào như vậy là muốn nhờ vả ta hay là không? Vương Khả thở dài nói. Nhờ vả? Tại sao ta muốn nhờ vả? Chu Yếm sững sờ. Vương Khả là có ý gì đấy? Ngươi muốn hạ thấp ta, sau đó dẫn đám người đồng đàn chủ mạo phạm ta sao? Ta là người tương đối coi trọng tiền, nhưng mà ta coi thường chút tiền trên người của bọn họ, ta không đành lòng lừa bịp tiền của bọn hắn. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói cho rõ ràng, ta giúp ngươi hạ thấp mình lúc nào? Chu Yếm tức giận nói. Chu Yếm, ngươi đừng có lắm miệng, ta còn chưa hỏi xong ngươi đã ngắt lời. Vương Khả, ngươi nói vừa rồi Ma Tôn ở đây, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Dựa vào ngươi, một tiểu tu chân giả vừa mới bước vào ma giáo, có tư cách nói chuyện với Ma Tôn sao? Ngươi lừa gạt ai vậy? Đồng An An cười lạnh không tin nói. Được rồi, dù sao vừa rồi Ma Tôn cũng cho phép, ta không giả bộ nữa, ta ngả bài. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. Đồng An An sững sờ. Ngả bài? Chu Yếm và đám tà ma kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả muốn ngả bài cái gì? Vương Khả nhìn đám người hít sâu một cái nói. Ta là lão đại Nguyên Anh cảnh. Chu Yếm, Đồng An An, chúng tà ma lập tức sửng sốt. Nguyên Anh cảnh lại còn là lão đại? Làm như chúng ta chưa thấy qua Nguyên Anh cảnh vậy. Có Nguyên Anh cảnh nào mà sốc nổi giống như ngươi không? Còn đại lão Nguyên Anh cảnh nữa. Những năm này là ta cố ý che giấu tu vi, lộ ra ta rất nhỏ yếu, giúp Ma Tôn là một chút chuyện không thể để lộ ra ngoài. Nhìn ta như là tiểu tiên thiên cảnh, nhưng mà ta là kim bài nằm vùng. Nằm vùng trong các người, xem đến cùng có ai là dị tâm đối với Ma giáo, xem ai làm chuyện gây nguy hiểm hại cho Ma giáo không. Vương Khả chỉ đám người trịnh trọng nói. Chúng ta ma nghệt mặt. Kim bài nằm vùng, Ma Tôn phái ra, nằm vùng ở Ma giáo. Không phải nằm vùng đều nằm ở môn phái chính đạo sao? Có ai lại đi nằm vùng ở chính nhà mình như vậy chứ? Vương Khả, người đánh giấm à? Người chính là một tên tiểu tiên thiên cảnh, người căn bản làm gì phải Nguyên Anh cảnh đâu. Chu Yếm trừng mắt không tin nói. Chu Yếm, đương nhiên ngươi làm gì biết. Tu vi ngươi yếu như vậy, lần trước ta đứng ở đó cho ngươi đánh, ngươi có đánh được không? Ta không phải Nguyên Anh cảnh thì là cái gì? À đúng rồi, tu vi ngươi quá yếu, chuyện này không tính toán gì hết. Thay cái ví dụ khác, lần trước ở Vương Cung Đại Thành, ta tổn thương Nhiếp Diệt Tuyệt, cứu vô số đệ tử ma giáo. Nhiếp Diệt Tuyệt là Nguyên Anh cảnh, tiểu tiên thiên cảnh có thể đả thương nặng, có thể cứu mọi người sao? Coi như là Nguyên Anh cảnh trọng thương, những kim đan cảnh như các ngươi cũng khây thương tổn được sao? Vương Khả giải thích với mọi người. Mọi người sầm mặt lại. Giữa Nguyên Anh cảnh và kim đan cảnh là một cái hào rộng, mọi người vẫn không thể nào hiểu được. Lần trước Nhiếp Diệt Tuyệt bị Vương Khả đánh bại, hơn nữa Vương Khả một chút vết thương cũng không có. Chẳng lẽ Nhiếp Diệt Tuyệt không gây thương tổn được Vương Khả? Coi như lúc ấy Nhiếp Diệt Tuyệt trọng thương, dẹp một tên tiên thiên cảnh nho nhỏ cũng không khó lắm. Các người xem, ta đánh Nhiếp Diệt Tuyệt bị thương thành như vậy, mấy ngày nay Nhiếp Diệt Tuyệt có truy cứu ta chắc? Chu Hồng Y có truy cứu ta không? Làm gì có, bởi vì bọn hắn đã được Ma Tôn thông báo thân phận của ta. Quan trọng hơn chính là ta là một đại lão nguyên anh cảnh, bọn họ cũng không gây thương tổn được ta. Vương Khả rất tự tin nói. Chúng tà ma sừng sốt. Giờ khắc này mọi người nửa tin nửa ngờ đối với Vương Khả. Ngươi nói, ngươi ở nơi đó cho Chu Yêm đánh, hắn cũng không đánh nổi ngươi. Đồng An An cao mày. Đồng An An biết rõ, Chu Yêm là tiên thiên cảnh đỉnh phong, thực lực kia cũng rất mạnh. Coi như người mới vào kim đan cảnh, đứng ở nơi đó cho hắn đánh, thì cũng không có khả năng không nhúc nhích. Vương Khả thực sự là tiên thiên cảnh, nho nhỏ sao? Đúng vậy, nếu không, ngươi cũng thử xem. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ta chỉ muốn tìm sơ hở bên trong lời nói của ngươi, lật tẩy ngươi. Ngươi cũng quá là phối hợp đi, cho ta đánh sao? Thật hay giả? Đến đi, thử xem, đánh ta một quyền đi. Vương Khả đi ra phía trước. Vừa rồi miệng lưỡi Vương Khả dẻo quẹo, nhưng nhiều khi người không lấy ra một chút đồ thật, chỉ dựa vào nói phét thì vẫn chưa đủ. Đám người này cùng nhau động thủ, động đao kiếm, sợ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Nhưng chỉ cần hù sợ một người như vậy là đủ rồi. Vương Khả lấy hết can đảm đi tới trước mặt Đồng An An. Không nên, chúng ta tới để bắt người, giết người. Nào có chuyện người bị đánh chủ động đưa đến cho người ta đánh. Động tác quỷ dị của Vương Khả khiến Đồng An An không tự chủ được lùi lại một bước. Đừng sợ, ta không có lừa tiền ngươi, không có khả năng một quyền đánh ngươi. Nếu ta nằm xuống sẽ trả ngươi tiền. Nào, ta cho ngươi đánh đấy, không có việc gì. Tất cả mọi người đều là đệ tử ma giáo, ta còn để ý một hai quyền này của ngươi sao? Vương Khả nắm tay Đồng An An lên, muốn đánh lên đồng ngực của mình. Chúng tà ma nghệt mặt. Không đúng, kịch bản không phải như thế. Không phải ngươi bị dọa cho quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Ngươi làm cái gì vậy? Có thể nghiêm túc một chút hay không? Chúng ta đang đánh cướp đấy. Vương Khả, ngươi không được qua đây. Đồng An An rụt quả đấm lại. Làm gì vậy? Các ngươi thực sự bị Chu Yếm dọa sợ rồi sao? Cho rằng ta đã tiên thiên cảnh à? Ta đã nói với ngươi rồi, ta là đại lão nguyên anh cảnh, đừng có sợ, đến đi. Dùng sức mà đánh, đánh một quyền ngươi sẽ biết ngay. Vương Khả thật thà khuyên nhủ. Chúng tà ma sừng sốt. Vương Khả càng như thế thì mọi người càng khẩn trương, giống như là, giống như không đúng. Chẳng lẽ Chu Yếm thực sự gạt chúng ta? Được, được, vâng, vâng huynh đệ, vậy thì đắc tội, ta đánh thử một quyền. Đồng An An trầm giọng nói với Vương Khả. Đồng An An không có phát hiện, giờ phút này ngữ khí đối với Vương Khả cũng khách đi khách khí đi không ít, lần thứ hai gọi là Vương huynh đệ. Hay, vậy mới đúng chứ, cứ đánh đi, dùng hết toàn lực vào, đừng có lặp đi lặp lại, ta cũng cần để thể diện. Vương Khả gật đầu nói. Cái chán của Đồng An An toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cảm giác hôm nay đã trúng cục sắt rồi. Ảo giác, nhất định là ảo giác, ta dồn sức một quyền đánh nát hắn. Đồng An An tiến đến trước một bước, giữ tợn đánh ra một quyền. Oanh một tiếng, một quyền cực mạnh, dư âm gió mạnh khiến cho hạt cát văng khắp nơi, ép cho đám người liên tiếp lui về phía sau. Lấy Vương Khả, Đồng An An làm trung tâm, một cái hố cát bán kính 3 trượng xuất hiện, vừa nhìn đã biết uy lực một quyền vừa rồi khủng bố đến mức nào. Nhưng Vương Khả vẫn đứng nơi đó, không nhúc nhích chút nào, một cảm giác bị thương cũng không có. Nắm đấm của Đồng An An còn dán ở trên lồng ngực của Vương Khả, hắn trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khả. Sao lại có thể? Đồng An An có chút hoài nghi mình. Không đúng, bản thân ở kim đan cảnh cao giai, một quyền mạnh như vậy, ngay cả người mới bước vào nguyên anh cảnh thì cũng phải giảm bớt lực thì mới có thể đứng vững. Nhưng mà Vương Khả lại làm gì nhúc nhích? Vương Khả thu hồi nắm đấm, quần áo bị đánh thủng, nhưng mà thịt bên trong lỗ thủng vẫn trắng như tuyết, ngay cả một dấu chấm hồng cũng đều không có. Điều này sao có thể chứ? Chuyện này không đúng. Vương Khả là tiên thiên cảnh nho nhỏ ư? Nếu là tiên thiên cảnh nho nhỏ, đã sớm bị ta đánh chết rồi. Đại lão nguyên anh cảnh, kim bài nằm vùng. Đồng An An tự nói, mồ hôi lạnh toàn thân như là thác đổ. Đại nguyên lão nguyên anh cảnh, kim bài nằm vùng. Đồng An An tự hỏi, mồ hôi lạnh như là thác đổ. Đàn chủ, thế nào rồi? Tại sao vừa rồi ngươi... Chúng tà ma kinh ngạc nói. Mặc dù Vương Khả nói lời chắc như đinh đóng cột, nhưng mọi người vẫn không có tin tưởng tất cả. Đàn chủ, người không dùng lực à? Nhưng mà Đồng An An đã tin tưởng, nếu không phải là lão đại nguyên anh cảnh, làm sao có thể tiếp được một quyền của hắn? Đồng đàn chủ, người không dùng hết toàn lực à? Vương Khả không thể chống lại ngươi. Nếu hắn là nguyên anh cảnh, năm đó tạo phản ở Vương Triều Đại Thanh, đã không bị dọa sợ bỏ đi, nhất định là giả. Chu Yếm lo lắng nói. Vương Khả là tên đại lừa gạt, các người tuyệt đối không thể tin lời hắn nói. Vậy ngươi thử một quyền của ta mà xem. Đồng An An nói. Giờ phút này nội tâm Đồng An An hết sức kinh hoàng. Cỗ kinh hoàng này khiến cho Đồng An An sắp hỏng mất. Nếu Vương Khả nói là sự thực, vậy mình đến bao vây Vương Khả chẳng phải là muốn nhận xui xẻo sao? Chu Yếm mở miệng, vừa vặn hóa giải sự căng thẳng của Đồng An An. Đúng rồi, nói không chừng là ảo giác thì sao? Người nói Vương Khả gạt ta, vậy người và Vương Khả cùng tiếp một quyền của ta đi. Oanh một tiếng, quyền của Đồng An An nhanh như là thiểm điện. Vương Khả không kịp hô, quyền kia đã đánh lên người của Chu Yếm. Bành một tiếng, phốc một tiếng, Chu Yếm ở giữa không trung phun một ngụm máu thật dài, bị Đồng An An đánh bay ra ngoài, ngã ở nơi xa trên cát, máu mẹ khắp người, vô cùng thê thảm. Đồng đàn chủ, tại sao lại đánh ta? Chu Yếm trọng thương không thể đứng dậy. Vì sao? Vì sao lần nào cũng xui như vậy? Tại sao ngươi không đánh Vương Khả mà đánh ta làm gì? Chu Yếm giống như là thoi thóp. Chuyện này đã nói rõ, nắm đấm của Đồng An An đã thực, chưa từng xuất hiện ảo giác. Toàn thân chúng tà ma siết chặt. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Vì sao lúc trước Vương Khả nhảy vào Vạn Xà Trì lại không có việc gì? Bởi vì hắn là nguyên anh cảnh. Nam Đổ Thánh tự nói. Bành một tiếng. Đúng lúc này quanh thân của Vương Khả trầm vang một trận, phóng ra một cỗ khí lưu thổi bay. Tiền thiên cảnh đệ tứ trọng. Lông mày Vương Khả nhíu lại. Vừa rồi bản thân giả tranh nửa ngày, kết quả tu vi đã đột phá, chẳng lẽ lại bại lộ? Cái khí tức đột phá này rõ ràng là tiên thiên cảnh. Vương huynh đệ, không, tiền bối, là ta không tốt, vừa rồi không cẩn thận phá cấm chế người dùng để che giấu tu vi, tiền bối thứ tội. Đồng An An lập tức lo lắng nói. Vương Khả sững sờ. Hóa ra Vương huynh đệ không, Vương tiền bối dùng từng cấm chế phong bế tu vi bản thân, khó trách từ bên ngoài nhìn vào chỉ có tu vi tiên thiên cảnh. Cả đám tà ma lập tức sợ hãi, than nói. Các người đang che lấp cho ta sao? Đồng đàn chủ, các người không cần gọi ta là tiền bối. Mặc dù ma tôn đồng ý cho ta không cần che giấu, nhưng nếu một ngày ta chưa công khai thân phận, một ngày vẫn không thể bại lộ, các người vẫn gọi ta là Vương Khả hoặc là Vương huynh đệ đi. Vương Khả lắc đầu nói. Được được được, quả nhiên là Vương huynh đệ không hổ được kim bài nằm vùng, thực sự là bình dị gần gũi. Đồng An An lập tức toát mồ hôi lạnh ở trên trán. Đúng vậy Vương huynh đệ, hôm đó người tiến thần Long Đảo, ta đã nhìn ra ngay người nhất định là nhân trung Long Phượng. Vương huynh đệ thần uy vô hạn, không câu nệ tiểu thiết, cùng xưng huynh gọi đệ với bọn ta, chúng ta thật là đáng chết, trước đó chậm trễ Vương huynh đệ. Chúng tà ma lập tức cười làm lành nói. Giờ phút này chúng tà ma hối hận tím cả ruột. Con mẹ nó, tại sao lúc trước phải tính kế Vương Khả? Nếu không phải tính kế Vương Khả, sẽ không có nhiều người thiêu thân như vậy. Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ? Coi hắn là một tiểu tiên thiên không có chỗ dựa, kết quả hắn là đại lão nguyên anh cảnh, còn là kim đan kim bài nằm vùng trà trộn ở bên người chúng ta. Vương huynh đệ, ta muốn báo cáo, ta muốn báo cáo. Đồng An An lập tức kêu lên. Báo cáo? Vương Khả nghi ngờ nói. Hắn, Chu Yếm hắn, hắn là muốn hại ngươi, nói ngươi là đại là lừa gạt, nói ngươi là lừa gạt tất cả chúng ta, nói ngươi đánh bài chính là chơi bẩn, để cho hắn và chúng ta tìm tới ngươi để tính nợ. Vương huynh đệ, ngươi cũng biết tính tình của chúng ta mà, chúng ta đối với ngươi như thế nào là ngươi cũng biết mà, vô cùng kính ngưỡng. Hôm nay chúng ta tới đều là do cái tên Chu Yếm lừa dối, chính là hắn gạt chúng ta. Đồng An An lập tức chỉ Chu Yếm cách đó không xa mắng. Chu Yếm nằm trong vùng máu cách đó không xa, trừng mắt nhìn Đồng An An, tức giận đến không thể tự giác, lại nôn ra một ngụm máu. Còn mẹ nó, không phải các người muốn tìm Vương Khả gây phiền phức sao? Làm gì có liên quan tới ta? Không sai, không sai, hắn còn nói muốn giết người, nói một đao cuối cùng để cho hắn tới giết. Đám tà ma lập tức bỏ đá xuống giếng. Vương Khả cổ quái nhìn về phía Chu Yếm cách đó không xa. Chu Yếm, khả năng hắn có chút hiểu lầm đối với ta, dù sao hắn cũng là thân thích của Chu Đường Chủ, ta cũng không tiện trách cứ hắn. Vương Khả lắc đầu. Vương huynh đệ, kim bài nằm vùng như ngươi thật đúng là bình dị dễ gần. Đồng An An nói. Còn may con người của ta ân oán rõ ràng, ai tốt với ta ta sẽ tốt đại với hắn, ai hại ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Ví dụ như ta vừa mới vào đại lao, Đồng đàn chủ chăm sóc ta hết sức chu đáo, cho nên vừa rồi ma tôn tra hỏi, ta đã nói tốt về ngươi một phen, cũng coi như là báo đáp ngươi chăm sóc. Nhưng mà hiện tại các ngươi tới múa đao múa kiếm với ta, con người của ta liền... Vương Khả nhíu mày. Vương huynh đệ, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Đám tà ma lập tức lo lắng nói. Hiểu lầm sao? Vương Khả lộ vẻ không tin. Tuyệt đối là hiểu lầm. Vương huynh đệ, vừa rồi ngươi nói ma tôn... Đồng An An còn hơi nghi ngờ. À, mấy năm nay ta lập không ít công cho ma giáo, ma tôn thông cảm chiến công của ta, chuẩn bị không cho ta nằm vùng nữa. Ta phải xuất hiện trên sân khấu, nhưng không thể quá nhanh, dù sao dính dáng quá nhiều bí mật. Trước hết bắt đầu từ cái đà chủ này, cho nên bảo ta tới lấy thần long lệnh, ma tôn sẽ giúp ta đuổi rắn độc xung quanh. Còn nói... Vương Khả câu mày nói. Hợp lý, chúng ta ma lần lượt sắp xếp ăn khớp rồi. Khó trách Vương Khả kêu la muốn đi lấy thần long lệnh, hóa ra là tình thế bắt buộc, là ma tôn sắp xếp. Ma tôn thực sự ở nơi này, hơn nữa đã sớm đến thần long đảo ư? Ma tôn còn nói cái gì? Đồng An An lo lắng nói. Ma tôn nói chuyện mưu sát thánh tử trồng chất nghi ngờ, mặc dù đồng đàn chủ tra ra là Bắc Đồ thần làm, nhưng có đồng phạm hay không, cho nên để ta đi rêu ra một chút, thu hút những kẻ mưu sát thánh tử khác ra một mẻ hốt gọn. Ma tôn đi trước chặn đường, bảo ta chờ ở chỗ này, ta sắp không chờ nổi nữa thì các ngươi lại đến. Nhưng sao các ngươi không đến từ phía nam? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta ma sừng sốt, ma tôn đang ở phía trước chờ chúng ta sao? Đồng phạm mưu sát thánh tử một mẻ hốt gọn, chuyện này nói không chừng chính là chúng ta. Là chúng ta? Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Vương huynh đệ, ngươi nghe ta nói, lần này chúng ta bị Chu Yếm lừa gạt, chúng ta không phải là đồng phạm. Đồng An An lo lắng nói. Không sai, là Chu Yếm hại chúng ta, là Chu Yếm hắn nói muốn giết ngươi, còn muốn cướp tiền của ngươi, thứ đáng ghét này. Đám tà ma khẩn trương kêu lên. Chu Yếm nằm ở trong vũng máu, lại bị nhóm tà ma kéo ra đấm cho một trận. Ta đã thảm như vậy rồi mà các ngươi còn đánh ta sao? Chu Yếm liên tục kêu thảm. Có đúng không? Vương Khả câu mày nói. Đúng là thật mà. Vương huynh đệ, ngươi xem, ta vẫn rất tôn kính đối với ngươi. Hôm đó ngươi vừa mới đến thần long đảo, ta đã lập tức tới chăm sóc cho ngươi. Lần này ngươi phải giúp đỡ lão cả đấy. Không, giúp đỡ lão đệ ta. Đồng An An lập tức lo lắng nói. Vương Khả rơi vào trầm tư. Ta cũng cảm thấy đồng đàn chủ không phải là người như thế, chỉ là ma tôn đang chờ, chúng ta cũng rất khó xử lý. Thời khắc Vương Khả khó xử, đưa tay phải ra làm một cái động tác xoay tay đơn giản. Động tác kia lóe lên một cái rồi biến mất, những người khác căn bản không nhìn thấy, nhưng Đồng An An lại thấy được. Đồng An An lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Ta hiểu, ta hiểu, xin nhờ Vương huynh đệ, xin nhờ. Đồng An An mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt, Đồng An An lấy vòng tay chữ vật của bản thân nhét vào tay của Vương Khả. Hey, đồng đàn chủ, ngươi làm cái gì vậy? Đưa cái này cho ta khiến ta thật là khó xử nha. Vương Khả muốn đẩy lại. Không sao, không sao, để Vương huynh đệ uống chén trà mà thôi. Vương huynh đệ cực khổ vì ma giáo, một chút tiền uống trà này là tâm ý của ta mà. Đồng An An vội vàng nói. Vương Khả cũng không có đẩy lòng vòng tay chữ vật về, mà nắm thật chặt. Như vậy đâu có được, không thể nhận, làm gì nhận được chứ. Đồng An An nhìn động tác của Vương Khả liền hiểu, đây là ngại không đủ tiền sao? Hiện tại nằm vùng của ma tôn cũng trực tiếp yêu cầu hối lộ như vậy à? Thật là quá phận, nhưng vẫn là may mắn. Nhanh, lấy hết tiền tài của các người ra đây, để cho Vương huynh đệ uống trà, nhanh lên. Đồng An An nhìn về phía đám thuộc hạ quát mắng. Đám thuộc hạ tỏ vẻ không tình nguyện, trước đó chơi mặt trược thua Vương Khả là tiền công, hiện tại phải dùng tiền của chúng ta đi hối lộ Vương Khả sao? Nhưng không lấy ra, khẳng định bản thân sẽ chịu xui xẻo. Mọi người còn trông cậy vào Vương Khả hỗ trợ che giấu trước mặt ma tôn. Ê, Vương huynh đệ, dùng uống trà, dùng uống trà. Đồng An An đi một vòng, thu tất cả vòng tay chữ vật, túi chữ vật đưa cho Vương Khả. Lúc này Vương Khả mới hài lòng. Đa tạ chư vị, cái ly trà này ta uống. Vương huynh đệ cứ thoải mái đi, vậy chúng ta... Đồng An An mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi cái gì? Ta ở chỗ này chờ nửa ngày ai cũng không thấy. Vương Khả lập tức lắc đầu. Đa tạ Vương huynh đệ, đa tạ Vương huynh đệ. Đồng An An hết sức cảm kích. Thế nhưng thời điểm các ngươi trở về phải coi chừng đấy, ma tôn chờ ở trên đường đấy. Vương Khả vẫn tốt bụng hỏi, nói một câu. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi theo đường cũ trở về, không đi trên lục địa. Ở phía dưới tảng đá lớn bên kia có một cái huyệt động, nối thẳng đến điện Vạn Xà Trì, chúng ta trở về bằng đường cũ, đa tạ vương huynh đệ. Đồng An An mừng lớn nói. Vương Khả gật đầu một cái. Đám người Đồng An An nhất thời vui mừng hớn hở, chạy về phía cái huyệt động cách đó không xa, không kịp chờ đợi chui vào. Phốc một tiếng. Còn ta nữa, mang cho ta với. Chu Yếm ở trong vũng máu, hộc máu hô hào. Nhưng mà đám người nơi xa đều không thấy, làm sao có thể mang theo hắn chứ? Chu Yếm sửng sốt. Vì sao? Vì sao cuối cùng lại xui xẻo là ta? Còn mẹ nó, ta bị phế thần bám vào người sao? Làm sao bây giờ? Vương Khả là muốn giết ta? Chu Yếm khẩn trương nhìn về phía Vương Khả, lại nhìn thấy Vương Khả bỗng nhiên biến sắc, ngồi xếp bằng kiểm tra thân thể của mình. Vừa kiểm tra, Chu Yếm lộ ra một cỗ hoảng sợ. Vương Khả bị thương, vừa rồi không đau là giả vờ. Chu Yếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả không phải bị thương, mà là giờ phút này toàn thân hết sức khô nóng. Không phải là vì nhập ma, mà là chọc chân khí trong thể nội. Bởi vì vừa rồi đột phá tu vi nên đã biến thành màu xám. Màu xám đấy. Lúc chọc chân khí trở thành màu đen là sẽ tự bốc cháy, kém một chút bản thân liền hỏa táng. Cái đại nhật bất diệt thần công lừa người này, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Cái tên hỗn đản Đồng An An kia bảo ngươi đánh một quyền, ngươi lại dùng lực lượng lớn như vậy làm gì? Giờ phút này toàn thân khô nóng, giống như là chân khí tùy thời bốc cháy. Nhất định phải sớm về Thiên Lang Tông. Nhiếp Thành Thành giúp mình giữ lại vô số công đức Định Quang Kính, nhất định phải trở về. Trong lòng của Vương Khả kinh hoàng. Vương Khả đứng dậy, liếc nhìn Chu Yếm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Công đức? Đây không phải là công đức sao? Giết hắn thì có công đức, hắn cũng là tà ma. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói đã thanh toán xong ân oán với ta rồi sao? Không phải ngươi nói hai chúng ta không oán không thù sao? Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Chu Yếm cảm nhận được sát ý trong mắt của Vương Khả. Vương Khả nhíu mày. Đúng vậy, lúc đầu ta và ngươi không ai nợ ai. Vừa rồi ngươi giúp ta gây tai họa, dẫn Đồng An An tới truy sát ta, suýt chút nữa khiến ta phải chết. Thế nhưng ngươi lại giúp ta diễn kịch, giúp ta kiếm được rất nhiều tiền. Hay, cái ân oán này rằng co giống như là thiếu một chút. Ta giúp ngươi đóng kịch lúc nào? Còn giúp ngươi kiếm tiền sao? Ta sắp bị đánh chết rồi đây này. Thế nhưng hiện tại Vương Khả không định giết Chu Yếm. Chu Yếm cũng không dám phản bác. Như vậy đi, Chu Yếm, ngươi tới điều khiển Trướng Hải thuyền, mang ta rời khỏi Trướng Hải, để ta lên bờ, nợ nần giữa chúng ta coi như là hòa, không ai nợ ai. Vương Khả nói. Cái gì? Vì sao? Chu Yếm mờ mịt nói. Vì sao ư? Hiện tại Vương Khả hết sức lo lắng, chọc chân khí rất tự bốc cháy, làm sao có thời gian mà lái thuyền? Vừa đi được nửa đường, bản thân bốc cháy thì làm sao bây giờ? Trước tiên phải nghiên cứu bản thân một chút. Còn không phải là tại ngươi. Ta bị Đồng An An đả thương, ta không trị liệu sẽ bị thương. Vương Khả trừng mắt nhìn. Ngươi bị thương? Chu Yếm trừng to mắt. Quần áo ngươi chỉ trúng một cái lỗ, ngay cả làn da cũng không đổi màu, mà gọi là bị thương à? Vậy mặt mũi ta bầm dập ngã trong vũng máu thì tính là cái gì? Giống như lần trước, ta có pháp bảo hộ thân, cho nên ngươi và Đồng An An đánh ta, ta mới không việc gì. Thế nhưng nắm đấm Đồng An An quá mạnh, pháp bảo hộ thân không có chu toàn, ta bị nội thương. Tốt rồi, đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên. Vương Khả kéo Chu Yếm lên thuyền lớn. Vương Khả không có nói chân tướng cho Chu Yếm biết, tùy tiện lấy ra một lý do để Chu Yếm tường thật. Cho nên nói, cái gì mà lão đại nguyên anh cảnh, cái gì mà kim bài nằm vùng cũng là giả ư? Ngươi là tên lừa gạt mà. Chu Yếm trợn mắt. Vương Khả lên tên đại lừa gạt, đại lừa gạt. Đồng An An tại sao các ngươi lại tin chứ? Còn mẹ nó vì sao? Nhanh lái thuyền đi. Trên thuyền có bản đồ hàng hải, ngươi phụ trách cầm lái, nhanh đi. Vương Khả nhìn về phía Chu Yếm kêu lên. Chu Yếm tỏ vẻ buồn hận, nhưng mà giờ phút này bản thân trọng thương, hư nhược nên chỉ có thể ngồi ở khoang điều khiển, miễn cưỡng lái thuyền, căn bản không phản kháng được. Vương Khả bảo lái thuyền, bản thân có thể không lái sao? Hắn lật mặt, giết ta thì làm sao bây giờ? Ta thật là suối quẩy mà. Ầm một tiếng. Trứng hải thuyền linh thạch làm động lực, lập tức rời khỏi bãi biển. Vương Khả khẩn trương ngồi ở bong thuyền, khoanh chân nhắm mắt, cảm ứng chọc chân khí mới biến hóa. Còn Chu Yếm chịu đựng thương thế, chật vật nhiệt điều khiển thuyền lớn di chuyển ở trong biển. Không phải ta tới giết Vương Khả sao? Tại sao hiện tại thành thủy thủ quán? Tại sao ta lại phải giúp hắn lái thuyền? Vì sao? Sợ vào cái gì chứ? Sương mù trướng khí ở phía trên trướng hải cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải bản đồ hàng hải chỉ dẫn, căn bản không biết phương hướng. Coi như lái thuyền lớn về phía trước thì cũng không nhìn được khoảng cách quá xa. Chu Yếm, ngươi đừng động ý đồ xấu. Ở bên trong trứng hải yêu thú đông đảo, thuyền đi chệch phương hướng, xâm nhập lãnh địa con yêu thú nào, ta chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng với bộ dạng bây giờ của ngươi, khẳng định sẽ táng thân ở trong bụng yêu thú. Đừng đi linh tinh, cẩn thận mà đi. Lên đến bờ, ân oán giữa ngươi và ta chấm hết. Vương Khả ngồi ở trước bong thuyền, nói một câu về phía phòng điều khiển ở đằng sau. Sắc mặt của Chu Yếm ở trong phòng điều khiển trở nên khó coi. Đúng là Chu Yếm đang có ý đồ xấu, mang Vương Khả đi chạch phương hướng. Nhưng nghe Vương Khả nói chuyện lại có chút không dám. Hiện tại mình thực sự là thê thảm. Nếu gặp phải hải yêu, không phải là xong đời sao? Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta. Vết thương trên người của ngươi cũng không phải là do ta đánh. Vương Khả ngồi trên bong thuyền trừng mắt điếc. Chu Yếm tức đến run rẩy. Đúng là không phải là ngươi đánh, nhưng mà không phải là do ngươi hại ta sao? Vương Khả không để ý đến Chu Yếm, ngồi ở bong thuyền, nhắm mắt cảm ứng chọc chân khí đã trở thành màu xám cho ở trong cơ thể. Màu xám? Chỉ còn cách màu đen một chút nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Nóng quá. Tại sao có chọc chân khí màu xám cho trôi nổi trong thân thể ta, lại giống như là nước sôi vậy? Thật là khó chịu. Vương Khả phiền muộn. Bên trong phiền muộn, Vương Khả chậm rãi thôi động ra một cỗ chọc chân khí. Chỉ nhìn qua thôi đã có loại cảm giác chọc chân khí màu xám trò biến chất. Xùy một tiếng, Vương Khả đốt một que diêm trong một chọc chân khí lên trên. Oanh một tiếng, chỉ thấy bỗng nhiên chọc chân khí to bằng cái nắm đấm kia bắn ra một ngọn lửa khổng lồ, trong những mắt bốc lên giống như là đạn lửa vậy. Ngọn lửa khổng lồ này xông lên trời, ánh lửa to lớn khiến Chu Yếm đang lái thuyền đột nhiên giật mình. Tình huống gì vậy? Cái ngọn lửa này là pháp thuật gì, uy lực lớn như vậy? Chu Yếm sợ hãi kêu lên. Quả nhiên uy lực chọc chân khí từ màu vàng biến thành màu đen càng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ngọn lửa này cũng đã mạnh như vậy. Vương Khả ngạc nhiên nói. Quan trọng là cái chọc chân khí này còn rất bắt lửa. Qua một hồi lâu mới chịu tắt. Không được, không được. Hiện tại uy lực ngọn lửa này lớn như thế, trong cơ thể ta lại có nhiều chọc chân khí như vậy. Một khi bốc cháy thì trong nháy mắt ta sẽ hóa thành tro bụi. Không được, không được. Không ngăn cản được chọc chân khí từ bốc cháy, ta nhất định phải giảm bớt số lượng, nhất định chọc chân khí trong cơ thể ta phải trống rỗng. Vương Khả lộ ra một cỗ lo lắng. Trống rỗng, không có chọc chân khí sẽ không cháy được. Nói là làm, Vương Khả lập tức duỗi hai tay ra, thôi động toàn bộ chọc chân khí trong cơ thể. Ầm một tiếng, chỉ thấy trước mặt của Vương Khả chậm rãi xuất hiện một quả bóng hơi xám tro. Chân khí cầu lúc trước chỉ lớn chừng quả trứng gà, nhưng rất nhanh lần này lại to bằng quả táo, qua một hồi thì bằng quả dưa hấu, sau đó là chậu rửa mặt. Vương Khả liều mạng ép toàn bộ chọc chân khí ra bên ngoài cơ thể. Chu Yếm trong khoang thuyền mở to mắt, không hiểu nhìn Vương Khả đang làm gì ở đó. Chỉ thấy Vương Khả giơ hai tay qua đỉnh đầu, ở trên hai tay là một quả cầu to lớn màu xám tro. Vương Khả đang làm gì? Đây là chiêu thức gì? Vẻ mặt Chu Yếm mở mịt. Chỉ thấy Vương Khả dùng hai tay ném đi, bỗng nhìn quả cầu to màu xám tro kia chìm một trong biển. Cút đi! Vương Khả hưng phấn gào to một tiếng. Quả cầu to lớn màu xám tro bị ném mạnh vào bên trong sương mù. Vương Khả lộ ra vẻ hưng phấn cười to. Nhưng chưa cười được một hồi, oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Thuyền lớn giống như là đụng phải cái gì đó, bỗng nhiên lay động một trận. Vương Khả đứng trên bóc bong thuyền biến sắc. Chu Yếm, xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết, chắc đụng phải đá ngầm. Chu Yếm mờ mịt nói. Đá ngầm? Vương Khả hơi sững sờ. Cũng đúng, trên biển có thể đụng vào cái gì được chứ? Không phải núi băng thì chính là đá ngầm. Hiển nhiên thời tiết này không có núi băng, vậy cái kia liền là đá ngầm rồi. Thời điểm Vương Khả gật đầu tiếp nhận. Hư một tiếng, bầu trời giống như có đồ vật nào đó rơi xuống, bay thẳng đến vị trí bong thuyền của Vương Khả. Vẻ mặt Vương Khả siết chặt lại, đề phòng theo bản năng, Vương Khả mới ném hơn phân nửa chọc chân khí ở trong cơ thể ra ngoài. Lúc này lại có người đột kích sao? Vương Khả ngẩng đầu một cái, nhìn rõ ràng đồ vật từ trên bầu trời xuống là một quả cầu lớn cỡ trái dưa hấu, trong suốt như thủy tinh. Xoảng một tiếng, quả cầu thủy tinh trong suốt lớn bằng trái dưa hấu rơi xuống bong thuyền, lập tức trên năm xà bảy nát vụn. Cầu pha lê từ trên trời rớt xuống. Vương Khả mờ mịt nhìn lên bầu trời. Ta ném một quả cầu chân khí đi, tại sao trên trời đã có một quả cầu pha lê rơi xuống, hơn nữa còn bị vỡ? Đầu Vương Khả đầy dấu chấm hỏi. Bãi cát phía bắc, thành Thần Long Đảo. Một ngày trước, ở trên bờ cát không phải là cảnh tượng trống không như lúc Vương Khả tiến lên nhìn thấy, mà là lít nhà lít nhít rắn độc, rắn độc hung lệ, cắn xé lẫn nhau, thoạt nhìn chúng đều hết sức tàn bạo. Vào thời khắc này, một đầu cự xà dài 4 trượng chậm rãi bơi đến bờ cát. Dài 4 trượng có nghĩa là cao tầm 4 tầng nhà. Con cự xà này vừa tới, bầy rắn ở bốn phía nhào nhào tránh ra một lối, cùng nhau thè lưỡi nhìn con cự xà này. Tất cả rắn nghe đây, đại vương sai ta tới hạ lệnh, tu vi đại vương đã đến một cái cửa ải, sắp đột phá, tiếp theo phải phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh khí, bế quan trùng kích đan anh chi cảnh. Một khi đột phá, cho dù nguyên anh cảnh phổ thông của nhân tộc thì cũng chưa hẳn là đối thủ của đại vương. Đại vương mệnh lệnh, từ giờ trở đi toàn bộ các ngươi hành động, phong tỏa bốn phía hải vực để tránh có yêu thú khác đến đây quấy rầy đại vương đột phá. Người dám bước vào hải xa lĩnh vực của chúng ta, giết, ăn, độc, một tên cũng không để lại, giết. Cự xà giống to một tiếng. Bầy rắn lộ ra vẻ hưng phấn. Sau khi cự xà truyền lệnh, rắn độc bốn phía, bãi cát, núi rừng đều nhận được tin tức, nhào nhào tiến về bãi cát. Tiếp theo dưới sự chỉ huy của cự xà, nhanh chóng tràn vào biển cả, tràn ra bốn phương tám hướng hải vực, tiến hành phong tỏa mảnh lãnh địa này, không cho phép bất kỳ kẻ ngoại lai nào tới gần. Rất nhanh, bãi cát trở nên trống trơn. Lúc Vương Khả đi tới, chỉ có thể nhìn thấy một chút trứng rắn lẻ loi trơ trọi lại đó. Bầy rắn phong tỏa bốn phía hải vực, bất kỳ loại hải ngư nào đến gần thì cũng sẽ bị bầy rắn cắn xé, để xà vương trong biển đột phá. Xà vương là một con cự xà màu xanh, dài 10 trượng, chính là cao bằng 10 tầng nhà, thân thể thô to, xa xa nhìn tới chính là một con quái vật khổng lồ. Nhưng mà xà vương biết, trong cái trứng hải này còn có một số yêu thú khác uy hiếp được mình, cho nên vô cùng cẩn thận. Cho dù đã để bầy rắn phong tỏa tứ vương thì cũng không thông báo cho bầy rắn vị trí của mình. Xà vương màu xanh đi tới một vùng biển, bốn phía tràn ngập chứng khí khói độc. Dù đi đến gần thì cũng rất khó nhìn thấy xà vương, không biết, không ai biết xà vương đột phá ở trong này. Chỉ thấy xà vương ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên phun ra một viên cầu lớn màu xanh, lớn chừng trái dưa hấu, tản ra khí tức quần quận. Đây chính là nội đan của xà vương. Xà vương dữ tợn nhìn lên trời, thét dài một tiếng. Chỉ thấy nội đan màu xanh kia chậm rãi nổi lên không trung, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Thời gian gần trôi qua, nổi lên trên xương độc, giống một tiếng. Xà vương gầm lên, nội đan lơ lửng giữa trời cao, lập tức xoay tròn, đồng thời giống như là sinh ra một cỗ hấp lực, hút xương độc chi khí ở bốn phương tám hướng vào. Cùng lúc đó, nội đan cũng đang hấp thu nhật nguyệt chi quang trên bầu trời, cho nên ánh sáng phía trên trở nên vô cùng ảm đạm. Mặt trời ngã về tây, nội đan thu nạp vô số tinh hoa ánh sáng chậm rãi trở nên trong suốt, không còn khí độc bắn ra bốn phía nữa. Ban đêm, ánh trăng cung cấp cho nội đan vô số tinh hoa. Chỉ một đêm, ở dưới vô số tinh hoa ánh trăng rèn luyện, nội đan càng ngày càng trở nên thanh tịnh. Ban đầu nội đan màu xanh trở thành trong suốt, hơn nữa ánh sáng nội liễm óng ánh trong suốt. Xà vương hết sức vui mừng, sắp thành sao? Đan anh cảnh, ngang hàng với nguyên anh cảnh nhân loại. Không, phải mạnh hơn một chút so với nguyên anh cảnh nhân loại chứ. Càng ngày xà vương càng chờ mong. Chỉ thấy bên trong viên nội đan trong suốt kia chậm rãi ngưng tụ một hư ảnh xà hình. Hư ảnh kia chính là đan anh. Sắp thành. Hô một tiếng. Đúng lúc này có ba đầu cá mập bỗng nhiên nhào về phía xà vương. Hai mắt xà vương lóe lên hàn quang. Xà vương tam huynh đệ, các ngươi thật là nhạy cảm, thế mà phát hiện ta đang đột phá, xông qua phòng ngự của thuộc hạ ta, muốn đến đây quấy rầy ta đột phá sao? Ba con cá mập dữ tợn lao thẳng tới, tốc độ cực nhanh. Nhanh lên, xà vương đang đột phá, nội đan không ở trên người, chính là thời điểm suy yếu. Thờ dịp hắn suy yếu, lấy mạng hắn. Thờ dịp hắn suy yếu, xé nát hắn, đoạt nội đan của hắn. Oanh một tiếng, ba con cá mập to lớn đâm vào trên người của xà vương. Bỗng nhiên xà vương lay động một cái. Nhưng mà xà vương có thể trưởng thành đến ngày hôm nay thì cũng không phải chỉ vào hư danh. Bỗng nhiên nó nghiêng đầu lên, cắn lên người một con cá mập. Độc rắn rót vào, chỉ thấy con cá mập kia liên tục kêu thảm. Tiếp theo toàn thân tỏa ra vô số độc ngầm. Chỉ một chút thời gian, toàn thân con cá mập kia đã thối rữa. Lão Tam! Hai con cá mập sợ hãi kêu lên. Thời điểm sợ hãi kêu lên, bỗng nhiên cắn đến thân thể của xà vương, liều mạng bơi đi, như là muốn xé xà vương thành hai đoạn. Xà vương bị kéo giãn, toàn thân đau đớn, nhưng uy lực xà vương càng mạnh mẽ. Bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, tránh thoát miệng của một con cá mập, đồng thời cái đuôi bỗng nhiên đánh xuống. Oanh một tiếng, chỉ thấy con cá mập thứ hai bị một bổ thành hai nửa, bỏ mình tại chỗ. Lão nhị! Con cá mập cuối cùng hoảng sợ kêu lên, trong nháy mắt bị dọa cho nhả ra, quay đầu bỏ chạy. Chạy sao? nếu đã tới, hôm nay cũng đừng mong đi. Chỉ thấy xà vương mở cái miệng to như chậu máu ra, một ngụm nuốt con cá mập kia xuống. Trong nháy mắt, mặt biển khôi phục lại yên tĩnh lần thứ hai. Còn ba con cá mập đột kích để mất mạng, trên mặt biển dài đầy máu tươi. Xà vương lộ ra vẻ dữ tợn. Quấy giày ta đột phá, đều đáng chết. Đám xà vương lộ vẻ tức giận. Bản thân đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, ai dám tới quấy giày ta, ta ăn hắn. Đúng lúc xà vương đang dùng thần hung thần ác sát, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng xé nước. Tiếng xé nước này so với ba con cá mập lừa rồi còn muốn lớn hơn, khiến cho xà vương mới buông lỏng lại, lộ ra vẻ dữ tợn, lần thứ hai cảnh giác lên. Không sợ chết sao? Bất kể là ai dám tới, ta liền ăn hắn. Đến rồi, đến rồi. Tiếng xé nước kia càng ngày càng gần, xà vương muốn đi lên nghênh chiến. Đúng vào lúc này, một quả cầu màu xám cho từ bên trong xương động bắn tới. Quả cầu màu xám kia không có nhắm vào xà vương, nhưng rơi vào trong biển. Nhưng mà thời khắc này xà vương đã bị ba con mập chọc cho giận dữ. Không cần biết là người là cái gì, dám đến khiêu khích ta, bất kể là ai, đều đáng chết. Về phần cách kia là cái gì, xà vương không có để bụng. Xà vương bách độc bất xâm, cho dù là kịch độc cũng nuốt tất. Bỗng nhiên, thân thể xà vương uốn lượn, đuổi kịp quả cầu màu xám cho kia. Một ngụm nuốt nó xuống. Quả cầu xám vừa mới vào miệng, vẻ mặt hung lệ của xà vương bỗng nhiên thay đổi. Không phải vật chất thực thể, hình như là một đoàn khí thể. Lúc trước cỗ khí thể kia ở trạng thái xoắn ốc, xoay tròn, nhưng mà bị xà vương cắn một cái, trong nháy mắt vỡ ra. Trong nháy mắt, khí thể màu xám chui vào trong cơ thể xà vương, tràn ngập trong đó. Oanh một tiếng, âm thanh giống như là sấm sét giữa trời quang, nổ mạnh ở trong đầu của xà vương. Trong nháy mắt, đường đường xà vương cảm nhận được sự sụp đổ từ sâu trong linh hồn, giống như là toàn bộ ý thức đều bị đoàn khí thể này phong ấn vậy. Độc ư? Là độc gì vậy? Tại sao ta không chịu được? Trên đời này còn có độc ta không chịu được sao? Không. Trong đầu xà vương chỉ còn lại một cái suy nghĩ tuyệt vọng cuối cùng. Thôi, thối quá, thôi đến mức trước này chưa từng có. Xà vương bị một ngụm lớn này sốc cho hai mắt trắng bệch, tất cả thần kinh ở trên người phong bế, linh hồn đại não cũng trống rỗng. Đến cùng là ta ăn vào cái gì đây? Xà vương bị sặc đến muốt ngất đi. Xà vương không nhìn thấy, thật ra tiếng xé nước vừa rồi là một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn đang đi về phía mình. Nếu như xà vương thanh tỉnh, tự nhiên một cái đuôi cũng có thể đánh nát thuyền lớn. Nhưng mà bây giờ xà vương đang rơi vào đời thời điểm linh hồn sụp đổ ngắn ngủi, toàn thân run rẩy, căn bản không thấy được đầu thuyền đánh tới. Oanh một tiếng, đầu thuyền đụng vào đầu xà vương, đụng nát một sợi thần trí cuối cùng của xà vương. Đường đường là xà vương, cứ như vậy mà bị đụng hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, viên nội đan trên trời của xà vương, vì xà vương ngất đi, mất đi liên hệ, nên từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nội đan trong suốt của xà vương rơi xuống, vừa vặn rơi trúng bong thuyền. Xoảng một tiếng, nội đan của xà vương trên năm xẻ bảy vỡ nát. Hư ảnh xà vương vừa mới ngưng tụ ở bên trong nội đan cũng vỡ tứ tán, biến mất không thấy. Cầu pha lê à? Từ trên trời rơi xuống à? Vương Khả trên bong thuyền hết nhìn quả cầu pha lê vỡ nát, lại nhìn bầu trời một chút, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. À, mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện này bằng cách like, share những tập đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé. Xin cảm ơn.